pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, chương 1703 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 27. Trong Hoàng Cung, Lâm Tịch nghe xong Nhi Tạp hội báo lúc sau nhẹ nhàng bắn một chút hắn thạch trái. Cây giống nhau đại não môn. Tiểu tử ngốc, ngươi làm nhân gia cấp xuyến, a kéo lôi cả người một trận run rẩy. Đạn, này liền đem ngươi cấp cảm động. Xuẩn chứng Nhi Tạp, thế giới này tuy rằng không có ma pháp tiên pháp, chính là làm một cái quân công lập nghiệp võ tướng thế gia. Lão Trấn Quốc Công Lộ Kính Tề đó là thây sơn biển máu sát ra tới đại tướng quân. Hơn nữa một thân cao cường võ nghệ. Cho nên ở ngươi không có hoàn toàn đắc thức tiền đề hạ. Hắn hẳn là đối với ngươi tồn tại có mơ hồ một chút cảm giác. A kéo lôi vừa nghe tức khắc nổi trận. Lôi đình, ai nha, ta đi đạp mã cái tiểu Jerry. Nói cách khác này toàn ra hợp nhau hòa tới hoàng điểm ta a. Lâm Tịch, đây đều là cái gì ngôn ngữ phong? Nhi Tạp, bị đóng băng ở dưới nước trong khoảng thời gian này trên người của ngươi đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Lâm Tịch đem dính ở trên đầu lũ lụt máu kéo xuống tới đặt ở bầy tân tiến nam phong cống quýt lưu ly. Mâm đựng trái cây thượng, cười ha hả nói, nếu bọn họ thật sự đối Nguyên Hạo như vậy coi trọng. Đối tiên hoàng huyết mạch như vậy để ý. Như vậy vì sao không còn sớm điểm nghĩ cách tiến cung tới nói với ta. Mà là nhất định phải đem đứa nhỏ này giấu kín lên. Nghe nói đứa nhỏ này phụ thân Giang Thần chính là Thái Tông Giang Vận Hằng Lưu Mỹ Nhân sở ra. Bọn họ đây là tiêu không một tiếng động giấu kín hai đời Giang gia tử tôn A. A kéo lôi hai chỉ mắt to nhìn Lâm Tịch, tức khắc minh bạch lão mẹ theo như lời ý tứ. Trong lúc này có bao nhiêu cơ hội bọn họ đem những việc này cùng Mãn Kiều Hoa đúng sự thật công đạo. Kết quả lại trước sau trầm mặc, cứu này căn bản, không phải sở đồ quá lớn chính là đối bên ta không có nắm chắc. Mà trước một cái khả năng tính lớn hơn nữa, nếu thật sự như vậy sợ hãi, vì cái gì còn muốn hao hết tâm lực đem này hai đời giang người nhà từ nơi này chuyển rời đến nơi đó. Cuối cùng càng là dùng dưới đèn hắc trong lòng trực tiếp đem Nguyên Hạo tàng tiến chính mình trong nhà. Nếu ở Giang Bắc vọng những cái đó trung thành và tận tâm bộ hạ còn đều khỏe mạnh thời điểm Trấn Quốc Công Phủ liền trực tiếp đem đứa nhỏ này giao cho Mãn Kiều Hoa. Như vậy tương lai mặc dù là Giang Thần hoặc là Giang Thần con cháu kế thừa vương vị. Cảm tạ cũng là Mãn Kiều Hoa vị này Thái Thái Hoàng Thái Hậu. Mà Trấn Quốc Công Phủ liền ném này một phần tòng long chi công. A kéo lôi cũng không phải chân trình ý nghĩa thượng tiểu hài tử. Hắn hơi một cân nhắc cũng liền minh bạch này đó cong cong vòng. Càng có cực giả, xét thấy phía trước bị kia toàn gia tập thể lừa dối trải qua. A kéo lôi đã âm mưu luận cho rằng, Trấn Quốc Công Phủ sở dĩ vẫn luôn đem tin tức che đến gắt gao chính là cùng hạng gia giống nhau mưu. Đồ, một khi thời cơ chín mùi, bọn họ ngao chết Mãn Kiều Hoa. Vạch trần hạng gia âm mưu, nâng đỡ bị chính mình dưỡng thành bánh bao Nguyên Hạo thượng vị. Đến lúc đó quyền khuynh người trong thiên hạ liền kể từ lúc này Tần Vương Phủ cùng Tĩnh An Công Phủ. Biến thành Trấn Quốc Công Phủ. Lão mẹ, ta hiểu được, a kéo lôi phấn nộn tiểu xúc tua một phách chính mình thạch trái cây đầu to. Cả người tức khắc một trận run rẩy. Người sở dĩ cố ý mang theo tiểu lục tử tham gia cung yến. Cố nhiên là tưởng buộc kia cổ vẫn luôn ở bảo hộ hắn thế lực hiện thân. Về phương diện khác cũng chú định đánh nát bọn họ bắt cóc tương lai thiên tử mộng đẹp. Chính là bọn họ không cam lòng chú tính lâu như vậy một phần công lao tất cả đều bị ngươi nắm ở trong tay, muốn thay đổi hiện tại cục diện cũng chỉ có thể mạo hiểm ngoan ngoãn cùng chúng ta kết minh. Lâm Tịch mỉm cười gật đầu tỏ vẻ, trẻ nhỏ dễ dạy. Trấn Quốc Công Phủ tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Nguyên Hạo rơi xuống hạng gia trong tay. Hiện tại ta đem sự tình chọn phá. Trấn Quốc Công Phủ muốn mượn chúng ta thân phận cùng miệng. Chúng ta muốn mượn bọn họ quyền thế cùng binh lực chế hành hạng gia. Cứ như vậy, hai bên cũng coi như thế lực ngang nhau. hạng gia mới có thể ném chuột sợ vỡ đồ, chính là hạng gia khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta cùng Trấn Quốc công phủ kết minh a. Đúng vậy, cho nên quý vi quốc công phủ lão an người, cũng như cũ ở trong cung bị lục soát thân, Lâm Tịch híp mắt hưởng thụ hoàng hôn cuối cùng giữa ôn. Tà dương vựng nhiễm trên bầu trời đám mây, ánh đến này cung thành một mảnh huyết sắc, a kéo lôi đột nhiên huyền phù ở cùng Lâm Tịch nhìn thẳng độ cao. Lão mẹ, ngươi như vậy nhàn nhã sẽ không sợ cầu hoàng đế chó cùng rứt dậu lại đây giết ngươi cùng tiểu lục. Tử tới cái rút củi dưới đáy nồi, ngươi kia 50 binh mã ở nhân gia phi vũ vệ trước mặt bất kham một kích, Lâm Tịch bang một cái tát. Đem nhi tạp chụp đến một bên, trong miệng cũng cùng hống ruồi bọ giống nhau ghét bỏ nói. Đi đi đi, đừng chống đỡ ngươi lão mẹ sưởi ấm mơ siêu a kéo lôi chu lên hải mã loa miệng. Tiểu quai hàm tức giận đồng dạng vẻ mặt ghét bỏ. Lão mẹ, ngươi không phải là xuyên thành lão thái thái liền thật sự đem chính mình trở thành lão thái thái đi. Còn sưởi ấm mơ siêu yên tâm đi. Giang Huy Lãng hiện tại nóng lòng cử hành đăng cơ đại điển làm chính mình cái này long ỷ hoàn toàn ngồi chết, cho nên hắn chẳng những sẽ không thương tổn ta, ngược lại sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ta không cho ta chết. Nói cách khác hắn lại muốn giữ đạo hiếu chậm lại đăng cơ đại điển. Hắn chờ không nổi, chân chính có nguy hiểm người là Nguyên Hạo. Lâm Tịch thật sự không nghĩ tới liền tính nàng ngàn phòng vạn phòng. Nguyên Hạo thế nhưng vẫn là trúng độc, nhìn xanh cả mặt đã lâm vào trong lúc hôn mê Nguyên Hạo. Lâm Tịch một lòng tức khắc trở nên vô cùng trầm trọng. Hoa nhi này nếu là treo, nàng mặt sau liền tính làm mãn kiều hoa đăng cơ vì nữ đế phỏng chừng đều bạch xả. Phải biết rằng, mãn kiều hoa kia chính là thái tổ đế hậu siêu cấp CP phấn. Hai vị này tâm nguyện chính là nàng tâm nguyện. Hai vị này theo đuổi chính là nàng theo đuổi. Nếu biết nàng hiện tại đem nhân ra một cái tung tăng nhảy nhót tiểu tôn tử cấp chiếu cố đã chết. Mãn kiều hoa phỏng trừng tưởng giết chết nàng tâm đều có. Bởi vì sợ hãi có người ở ẩm thực mặt trên động tay chân. Ba cái hài tử ẩm thực cần thiết đều là ở Lâm Tịch mí mắt phía dưới tiến hành. Năm thước, vọng khí thuật lại thêm tinh thần lực ra quét. Này đó đối với hiện giờ Lâm Tịch tới nói đã không coi là cái gì gánh nặng. Một ngày có thể không biến số sử dụng, đặc biệt là câu song phượng với phi này cá lớn lúc sau. Lâm Tịch dứt khoát lấy điện thờ phụ bên kia không an toàn vì từ. Đem ba cái hài tử trực tiếp đều lộng đi đông noãn các. Mỗi ngày một ngày tam cơm đều ở bên nhau, chính là vì cái gì cô đơn Nguyên Hạo sẽ trúng độc. Vì tránh cho vì người khác sở nghi, Lâm Tịch tuyên thái y lại đây xem bệnh, tự nhiên các thái y cũng làm theo bó tay không biện pháp. Chỉ là trong đó có một vị cổ y sĩ không tự giác nhỏ giọng nói thầm một câu khiến cho Lâm Tịch chú ý. Đem mặt khác người đều đuổi đi, Lâm Tịch cô đơn lưu lại vị này cổ y sĩ hỏi chuyện. Cổ y sĩ đối mặt uy nghiêm thái thái hoàng thái hậu có chút co rúm lại. Lặp lại phía trước lời nói, vì thần cảm thấy Nguyên gia công tử bệnh trạng cùng lúc trước Thái Tông Hoàng đế đại sự phía trước. Giống nhau như đúc, Lâm Tịch tâm tức khắc liền, lột bột một chút. Nguyên lai, lúc trước Giang Vận Hằng chết thời điểm, vị này cổ y sĩ cũng đã là cái y sĩ. Ở Thái Y Viện, y sĩ là chính thất phẩm, là thấp nhất cấp bậc Thái Y Viện nhân viên công tác. Tương đương với hiện tại thực tập bác sĩ. Hắn ở Giang Vận Hằng chết phía trước cũng đã là Thái Y Viện y sĩ. Trải qua vài thập niên mài giũa rèn luyện, hắn cư nhiên vẫn là cái y sĩ này bản thân cũng đã thực không bình thường. Tế hỏi dưới Lâm Tịch mới biết được, vị này cổ y sĩ là gia truyền phụ khoa đại gia. Tự nhiên có một bộ khẩu khẩu tương truyền tuyệt kỹ, mà Giang Vận Hằng trước khi chết hắn bị một cái nội giám mơ hồ xả đi vào. Cũng chỉ ngây người như vậy một hồi đã bị phụ thân hắn cấp kêu đi đến vì một vị mỹ nhân xem bệnh. Hết chương.